Nhật ký theo đuổi vợ cũ của Đông Tổng. Chương 29, 29, tôi hận anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lại nói, giọng nói trở nên bi thương. Từ khóe mắt anh tầng xương đã đọng, từ từ trao ra tại thành dòng lệ. Giọng nói bi thương kèm theo dòng lệ chảy xuống. Anh nhìn cô, đôi mắt chim ưng được thay bằng ánh mắt cầu xin. Mong chờ từ cô. Cô nhìn anh, không tin vào tai mình. Một vị tổng tài cao cao tại thượng vậy mà hạ mình cầu xin cô. Nếu cô của trước kia khi nghe được những câu nói này sớm đã nhào vào lòng anh, ôm anh bỏ qua những việc sai trái của anh. Nhưng cô của hôm nay đã khác xưa. Một cô gái cứng rắn, lạnh lùng hơn, lại hận anh sâu sắc như vậy, liệu giờ có thể bỏ qua sao? Một câu nói đúng nhưng lại sai thời điểm sẽ không có tác dụng. Ánh mắt sắc lạnh nhìn anh, đôi môi anh đào nở nụ cười trào phúng. Cầu xin tôi đừng ly hôn với anh sao? Anh có tư cách gì mà cầu xin? Trước khi nói ra câu nói này, anh có từng nghĩ những việc anh làm với tôi không? Ngày đầu tôi gả cho anh, đêm tân hôn anh lại đem người phụ nữ khác về nhà triền miên. Bỏ mặc tôi cô đơn trong phòng lớn, tăm tối, lạnh lẽo. Ngày thứ hai anh lại để cô ta sỉ nhục tôi, vu oan cho tôi bắt tôi phải hạ mình xin lỗi cô ta. Ngày thứ ba, anh bắt tôi lặn lội đi bộ từ nhà đến công ty anh chỉ để xem các người ân ái trong phòng. Còn nhiều ngày sau đó nữa, tôi phải chịu những tổn thương mà anh mang đến cho tôi. Đông Thiên Hoàng, anh có biết tôi khi ở nhà là gì không? Là thiên kim tiểu thư, được mọi người yêu quý, là đứa con cưng của ba mẹ. Vậy mà tôi cố chấp gả cho anh, trao cho anh con tim để rồi anh lại nhẫn tâm chà đạp nó. Chà đạp tình yêu, ngày ngày sỉ nhục tôi, xem tôi như ô xin mà mặc sức sai bảo. Chỉ một đêm từ thiên kim cành vàng lá ngọc thành người giúp việc, món đồ chơi mặc anh đùa giỡn. Cô kích động nói lớn, giọng nói không giấu nổi giận dữ của mình. Đông Thiên Hoàng nghe vậy, tận đáy lòng dâng lên nỗi bất an kèm theo đó là lo sợ. Cô tiếp tục nói, Đông Thiên Hoàng, anh nghe đây, tình yêu của tôi dành cho anh nhiều vô kể. Tôi làm mọi thứ vì anh nhưng nhận lại chỉ toàn cay đắng. Anh có biết cái hôm anh bệnh là ai chăm sóc anh không? Anh nghe vậy, chân mày nhíu chặt, cánh môi nhẹ nhàng nhấp nháy. Là Tiểu Yến. Yên Nhi nghe vậy bật cười lớn, giọng nói có phần chế giễu. Ha ha, Đông Thiên Hoàng ơi Đông Thiên Hoàng. Đường đường là giám đốc lại bị lừa bởi một người phụ nữ. Thật nực cười ghê. Hôm đó cô ta đưa anh từ bệnh viện về đã lật đật chạy đi. Trước khi đi cô ta còn nói giao anh cho tôi chăm sóc. Tôi chăm anh cả đêm, đổi lại là ánh mắt giết người của anh. Anh tỉnh lại một mặt khăn khăn cho rằng cô ta chăm sóc anh cả đêm, còn ra tay đánh tôi. Anh nghe vậy, cả người lại run lên sững sờ, bỏ mặc cơn đau từ lưng truyền xuống. Anh lên tiếng hỏi cô, giọng nói đè nén. Thật sao? Tại sao em không nói rõ cho anh biết? Ha ha, nói rõ sao? Lúc đó anh tin tôi không? Vừa mở mắt anh đã nhìn tôi như muốn băm tôi thành trăm mảnh. Tôi chưa nói gì đã bị anh đánh một cái liền đuổi tôi đi. Cơ hội nào tôi nói cho anh biết đây? Anh xin lỗi. Anh ấp úng, không biết nói gì. Dừng lại đi, dù anh có nói gì đi chăng nữa mọi chuyện đều xảy ra rồi. Có xin lỗi cũng không thể quay ngược thời gian. Sẵn đây, tôi kể anh nghe một câu chuyện, xem nó có làm anh chìm trong hội hận không. Ngày xưa, có một cô gái vì tình yêu mà đâm đầu. Chồng cô gái lại là người ăn chơi trác táng, bỏ mặc cô. Nhưng một hôm trong lần anh ta say rượu, do không kiểm soát được bản thân đã cưỡng hiếp cô gái, ép cô lên giường. Cô gái ra sức chống cự nhưng cuối cùng vẫn không thoát được. Sáng hôm sau, cô gái dậy sớm, thu dọn hiện trường vụ việc hôm qua để chồng cô ta không biết việc này. Vì cô gái đó biết nếu chồng cô biết sau này e là cô sẽ chịu khổ hơn. Vậy mà thời gian trôi qua, điều cô gái không ngờ lại đến. Cô ta có thai, đứa bé được 3 tuần. Từ đó, cô chăm chỉ làm việc cân nhắc mọi thứ tránh ảnh hưởng đến sinh linh bé bỏng trong bụng mình. sinh linh bé bỏng ấy là hạt giống tình yêu cô dành cho anh. Dù cô gái ấy biết mọi chuyện chỉ là tình cờ mà thôi. Nhưng rồi ông trời lại không cho cô cơ hội được làm mẹ. Ngày khám thai tháng đầu, cô gặp tình nhân của chồng mình cũng đi khám thai. Sự việc này làm cô khá bất ngờ. Cô tình nhân lo sợ cô sẽ nói việc này với chồng cô liền điên cuồng tấn công cô. Đe dọa cô, trong lúc tranh chấp, cô ta đã đẩy ngã cô. Máu từ hạ thân chảy ra lênh láng, nhuộm đỏ cả mặt sàn. Sự việc ấy đã dẫn đến đứa bé mất từ khi trong bụng mẹ. Một đứa bé mà lẻ ra nó có quyền được sống. Còn cô gái mất đi quyền làm mẹ. Tỉnh dậy trong bệnh viện. Xung quanh mình đều là bệnh nhân. Họ đều có người thân chăm sóc, chỉ riêng cô gái là đơn phương độc mã. Một mình chịu đựng nỗi đau. Vậy mà ngày thứ hai cô ấy đã xuất viện. Vừa về đến nhà lại bị chồng cô ta mắng chửi bằng những lời nói thô tục. Nói đến đây, cô dừng lại liếc nhìn anh. Ánh mắt lạnh lùng, xen kẽ là giận dữ. Giọng nói lớn, anh thấy sao? Thấy thế nào? Một cô gái chịu đựng bao nhiêu nỗi bất hạnh chỉ vì yêu anh. Tôi đau khổ vì mất con. Còn anh thì vui sướng cùng tình nhân. Lương tâm anh có cắn rứt không? Cô ta vì lợi ích mà tàn nhẫn giết con tôi. Anh vì cô ta mà mắng chửi tôi. Các người thật ác. Cướp mấy quyền làm mẹ của tôi. Cô kêu gào trong tuyệt vọng. Nhớ lại khoảng thời gian tăm tối ấy. Trái tim cô thắt lại. Đứa con của cô vẫn còn chưa kịp chào đời. Anh nghe đến đây. Toàn thân đông cứng. Dòng nước đã sớm chảy ra. Cả người chìm trong hối hận. Đông Thiên Hoàng. Anh nghe rõ đây. Tôi và đứa trẻ mãi mãi hận anh. Hận anh thấu xương. Cô để lại một câu nói như lưỡi dao cứa vào tim anh rồi lạnh lùng bước đi. Cách chương.